Nobles chế tạo con rối thần. Chương 88, nhiệm vụ bất ngờ. Góc truyện audio.com. Ở một nơi nào đó ngoài không gian, Lucas nhìn lên các hình chiếu khác nhau của nhóm người Itachi. Bên cạnh là tách trà còn bốc khói nhẹ nhẹ. Lucas bên môi mỉm cười nhẹ như có chuyện gì đó rất thú vị. Đã đến thế giới mới mà không có hoạt động gì, thì có phải quá nhàm chán rồi không? Vậy, chơi đi, một trò chơi thú vị. Tạo ra một cái máy bốc thăm bằng ý nghĩ. Lucas bắt đầu sáng tạo ra những nhiệm vụ khác nhau. Viết nó vào trong máy. Nhếch mép cười, đầy bỉ ổi. Lucas tạo ra nhiều thêm mấy cái camera tàng hình. Bắt đầu quá trình quan sát hành trình nhóm người của cậu. Mà cậu cũng không biết được rằng, một nửa nhiệm vụ kỳ thật, đúng là cậu viết, một nửa khác, lại không phải. Tích, âm vang lên một tiếng. Toàn bộ nhân vật trong thế giới Inuyasha đều ngừng lại. Cảnh vật xung quanh chuyển sang màu cam kỳ quái. Một đám số liệu thanh công cụ xuất hiện. Phía góc phải trên cao là một bản đồ thu nhỏ. Bên dưới là hành trang, nhân vật và nhiệm vụ, hình nhiệm vụ chuyển sang ký hiệu, và đang liên tục nhấp nháy. Nhóm người Itachi, từ khi thế giới đứng lại, cho đến xuất hiện trước mắt mình một đám kỳ quái quái thanh công cụ, thì họ cũng đã biết cách thức hoạt động của nó rồi. Có lẽ người giành chúng nhất, không ai khác ngoài Pluto. Khi chúng xuất hiện, Pluto đã cảm thấy thân thiết, giống như anh đã từng dùng qua nó, điều khiển nó, rất thành thục, anh từng là boss cuối trong game, tất nhiên là quen thuộc màn hình game rồi. Nhiệm vụ, có nhiệm vụ, tiếp tục hay bỏ qua, đại gia đều thản nhiên lựa chọn tiếp tục. Chào mừng đại gia đến với thế giới mới, nơi đây thế giới rất rất kỳ quái quái, có ma nha, có quỷ nha, và cũng có yêu quái nữa nha. Đây cũng là lần đầu tiên đại gia tham dự vào hoạt động tập thể lần này. Có nhiệm vụ và cũng có kỳ ngộ đang chờ các đại gia phía trước. Bên cạnh đó, nguy cơ cũng luôn đi song hành cùng kỳ ngộ. Nên các đại gia, hãy cảnh giác, có lẽ, đại gia cũng cảm giác được. Từ khi đến thế giới mới này, sức mạnh của đại gia đã bị phong ấn một nửa. Nhưng đại gia yên tâm, nếu có bất trắc gì xảy ra, sức mạnh của đại gia sẽ được cởi bỏ phong ấn, để tạo cho đại gia cảm thấy hứng thú. Chúng ta đã cùng tạo ra các nhiệm vụ và đại gia có thể lựa chọn tiếp nhận hay không tiếp nhận. Theo lẽ dĩ nhiên, nếu không tiếp nhận thì sẽ bị coi là nhiệm vụ thất bại. Và sẽ có trừng phạt nha. Trừng phạt cũng thật đáng sợ nha. Đại gia, chơi vui sướng, moa moa, cả đám ác hàn, da gà rơi đầy đất. Phủi phủi phủi, cả nhóm đều có riêng cho mình một cảm giác kỳ lạ. Có lẽ, là trực giác đi, tay chạm vào, mắt sáng lên Itachi, ánh mắt ngậm ý cười. Mặt vô biểu tình, ánh mắt lỗ sâu toát lên oán khí xin. Trượt chân, ngã đập gãy mất một gốc cây cổ thụ Masus. Kaneki Ken, tiếp tục ngồi xổm, vẽ vòng tròn nguyền rủa. Còn riêng Pluto, nụ cười trên môi anh. Thật nhẹ nhàng lại càng, thật đáng sợ, muốn biết nhiệm vụ của họ là gì không nà. Kéo xuống, Itachi tạm ngừng nói chuyện với khuyển đại tướng. Có chuyện gì sao Itachi? Mang chút hoài nghi, khi Itachi bỗng nhiên ngừng lại cuộc nói chuyện đột ngột, ta bỗng nhiên có chút muốn nhờ khuyển đại tướng quân giúp đỡ. Việc nhỏ, Itachi lộ chút vẻ khó xử nói. Ồ, Itachi cần ta giúp cái gì? Cứ nói, chúng ta đã là bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn chứ nhỉ? Cứ nói đi, Taiso khuyển đại tướng cười ha ha tỏ vẻ chuyện của Itachi cũng chính là chuyện của mình. Ta muốn nhờ khuyển đại tướng cho người giúp ta, đóng một cái xe đẩy gỗ, có đầy đủ điều kiện di chuyển xa, ta đang tính mở một quán bán điểm tâm ngọt di động. Cụ thể là, thế này, phải như vậy. Tóm lại là thế. Itachi tận tình giải thích, một bên chú tâm, lắng nghe khuyển đại tướng, tâm muốn khóc cũng đều có. Ngươi nói ngươi là bậc thầy chế tạo vũ khí, giờ lại chuyển nghề làm điểm tâm sư là có ý gì cái chi mô? Đùa ta chắc, vui không hả? Ta vui là được. Sau một hồi nói mà thấy đối phương tâm hồn đang bay xa. Itachi dứt khoát một kiếm chém ra, À ha ha ha, ta đang nghe, ta có nghe đây Itachi. Bình tĩnh à, khuyển đại tướng một bên tránh né bóng kiếm của Itachi. Một bên cười khan, ngượng ngùng giải thích, à, xin lỗi lỡ tay. Vẫn không có dấu hiệu đình chỉ tiếp tục chém. Itachi mặt không đổi sắc nói. Uy, đừng nha, tóc của ta, sẽ hói thật đó. Tai Sô khuyển đại tướng, ôm lấy đầu của mình chạy. Tóm lại, sau một hồi gà bay chó sủa, xả tay xong, Itachi rất nhanh có được cho anh một chiếc xe đẩy rất chắc chắn bằng gỗ rất tốt. Về phần bảng hiệu, vung bút lên bốn chữ tam sắc viên thuốc, từ đây cho đến sau này. Chỉ cần nhà điểm tâm tam sắc viên thuốc đi đến đâu sẽ nhấc lên sóng gió đến đó. Từ con người lẫn yêu quái đều có trăm mối cảm xúc khi nhắc đến nhà điểm tâm đặc biệt kỳ lạ này. Ở thời loạn, nhưng lại không loạn, một truyền thuyết mới, lại sắp bắt đầu, nhiệm vụ của Itachi, mở ra cho mình một nhà xe di động, chuyên bán điểm tâm ngọt, tùy ý của mình, không được tự tiện xen vào bất cứ cuộc chiến gì. Ngoại trừ bị khiêu khích hay tự vệ, thì có thể sử dụng vũ lực, phần thưởng, thanh kiếm Kusanagi no Tsurugi hoàn chỉnh, trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại, 10 năm không được đụng đến bất kỳ thứ đồ ngọt nào. Thu hồi lại ngọc Yasakani no Magatama và gương Yata no Kagami. Itachi ngay lúc đó mắt sáng lên, kiếm Kusanagi no Tsurugi. Đó là một trong ba thần khí cuối cùng mà anh đang tìm kiếm. Truyền thuyết về thanh kiếm này có rất nhiều, từ bảo vật quốc gia được truyền lại nhiều đời, thời của Thiên Hoàng Nhật Bản đời đầu cho đến tận ngày nay và thanh kiếm này hiện vẫn đang trong Viện Bảo tàng Quốc gia. Hay truyền thuyết, Kusanagi no Tsurugi là thanh kiếm trấn bảo chi tộc, của gia tộc Âm Dương Sư nổi tiếng từ thời Heian, cũng có người nói. Đó là thanh kiếm đã phong ấn bát đại kỳ xạ Orochi. Từ khi nhận được truyền thừa từ thiên chiếu chi thần Amaterasu, Itachi dần dần cảm nhận được tầm quan trọng của việc tìm kiếm về lại ba thần vật ấy. Không phải chỉ vì giao phó của Amaterasu thiên chiếu thần, mà còn là vì bản thân anh nữa. Anh biết chúng cực kỳ quan trọng, nhưng lại không biết cụ thể là vì sao. Chỉ có trong lòng anh. Một trái tim nóng bỏng, muốn tập hợp lại ba thần vật ấy lại với nhau, để chúng, lại một lần nữa, tái xuất thế gian này. Không chút nào núng, nhấn vào tiếp nhận nhiệm vụ, Itachi bắt đầu bận rộn lên với công việc. Nếu nói Itachi là háo hức với nhiệm vụ bất ngờ này, thì xin chỉ có cảm giác thế giới này đối với cậu. Tuyệt đối tràn ngập ác ý, nhiệm vụ của xin. Không được dùng bất cứ vũ khí nào bằng kim loại, không được sử dụng thương Pegasus, phong ấn, đi theo, chăm sóc và dạy dỗ các nhân vật chính của cốt truyện. Gợi ý nam nữ chính của thế giới này, khi các nhân vật chính trong truyện gặp nguy hiểm, phải xông lên trước giúp đỡ, hoặc ngấm ngầm bảo vệ từ xa, không được để nhân vật chính gặp phải vết thương chí mạng ảnh hưởng đến sinh mệnh. Phần thưởng có thể tùy ý mang đi bất kỳ một yêu quái nào trong thế giới này đi theo bên người. Trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại, thân lùn thêm 5 cm, mãi mãi dừng lại chiều cao hiện tại, vừa bị lùn đi 5 cm, còn bị vĩnh viễn không bao giờ cao. Đúng ác nhỉ, ha ha ha ha, CMN đúng rồi đấy. Đây chính là 100, bảo mẫu chuẩn mực lại không tiền lương, là mua bán lỗ vốn. Lại quá tốn công sức, mắc phiền phức, xin nhà ta là tiểu bá vương, ai ngờ rằng có thể rơi xuống rồi hoàn cảnh thảm hại như vậy. Tuyệt đối độc nhất vô nhị, cái đám ưa gây rắc rối, đi đến đâu là tử thần theo đến đó. Xét về mức độ gây chuyện thị phi chỉ có hơn chứ không kém tử thần học sinh tiểu học. Conan, xin đầu hơi nhức nhức, gân xanh ra ra vào vào, sắc mặt khá nhiều màu sắc. Đồ keo kiệt, tại sao chỉ được mang đi một con quái, mà không phải 10 hay 100 con, quá bủn xỉn keo kiệt rồi. Oán hận thuộc về oán hận, nhưng xin vẫn là người có trách nhiệm với công việc của mình. Tiếp nhận nhiệm vụ, xin đành phải cùng Pluto tách ra, ai đó cũng đều có nhiệm vụ riêng phải làm. Tác giả, quý tộc Nobles, cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NB. Kim đậu, vote 10. hay gì cũng được, ta rất cảm ơn nhiều. TKS bác, email protected, đã tặng tác NB. Mong các bác thích phong cách sáng tác của ta. Dù nó đi lệch khá nhiều so với nguyên tác. Ha ha, muốn biết nhiệm vụ của mấy người khác như thế nào không? Chấm, các bác có muốn biết cách chương